Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thủ Hạ. Có thể nói, cảnh sắc phi thường yêu mỹ, rất thích hợp tu hành. Cơ Hoàn Vũ ở trong này tâm linh yên tĩnh, cảm nhận được tự nhiên hương vị, mặc dù còn kém rất xa Cơ Gia, nhưng là xem như không tệ. Lúc này, một cái sắc mặt âm trầm lão giả, từ một cái sang trọng trong cung điện cất bước mà ra. Sát cơ sôi trào, cái nhân hắn cảm thấy tự thân cái kia một tia thần thức hủy diệt. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, hắn thấy được sắc mặt ngoạn vị Cơ Hoàn Vũ. Trong lòng nhảy một cái, cảm giác được cái này không hiểu người xuất hiện quanh thân lượn quanh đáng sợ đến rồi cực hạn uy áp. Lập tức xoay người rời đi. Linh giác không sai, đáng tiếc. Cơ Hoàn Vũ đưa tay, liền đem hắn nhiếp vào trong tay. Một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, bắt đầu rồi siêu hồn. Sau một hồi lâu, Cơ Hoàn Vũ mới dừng lại, lâm vào thật sâu suy tư. Thì ra là thế, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt không phải rất tốt. Khó trách gia hỏa này có thể biết thánh nhân. Cũng khó trách những giặc cỏ đó dám cử hành cái gì, vạn khấu đại hội. Trên thế giới này, muốn nói thế lực cường đại nhất, tất nhiên phải kể tới những nắm trong tay đó cực đạo đế binh vô thượng thánh địa. Đế binh chí cường, chỉ phải có đầy đủ thần lực cung ứng, thậm chí có thể chém xuống trên trời tinh thần. Ở cái này không đế thời đại, là một loại tính quyết định chiến lược lực lượng. Nhưng là, đây cũng không phải là vô giải. Đế binh tự nhiên là vô địch, nhưng trưởng khống giả của nó cũng không phải. Làm đế binh trưởng khống giả cùng đối thủ chênh lệch quá lớn thời điểm. To lớn chênh lệch cảnh giới, đủ để cho đế binh lực uy hiếp đại giảm xuống. Trước đó, Cơ Hoàn Vũ rất kỳ quái, chỉ là đại khấu, tối đa cũng chính là đại năng đỉnh phong thực lực, làm sao dám vung rất nhiều thánh địa dâu hùm. Phải biết, Bắc vực sinh nguyên, từng cái thánh địa ở trong này đều có thiên đại lợi ích. Bình thường thì cũng thôi đi, chỉ cần những đại khấu đó dám hội tụ vào một chỗ. Cử hành cái gì, vạn khấu đại hội, trở thành một cự hình thế lực, tổn hại đến từng cái thánh địa lợi ích. Sau một khắc, thì có ít nhất hai kiện đế binh đập trên đầu ở tại bọn hắn. Bọn hắn có cái gì lực lượng dám làm như vậy? Bọn hắn trước kia tự nhiên không? Hiện tại thì có, chỉ có lực lượng cấp chiến lược, mới có thể đối phó đế binh loại này lực lượng cấp chiến lược. Mà những cái này giặc cỏ chiến lược lực lượng, cái kia chính là thánh nhân. Bắc vực vậy mà ra một cái vừa mới thành thánh tồn tại. Cơ Hoàn Vũ hít một hơi thật sâu. Gia hỏa này cử hành cái gì, vạn khấu đại hội. Là vì từ phía sau đài hướng đi sân khấu, chỉnh hợp toàn bộ Bắc vực giặc cỏ, trở thành một cự hình thế lực. Hiện tại chỉ là đang bế quan, khống chế tự thân tu vi, đợi đến 15 năm sau mới có thể hiện thân. Đối mặt một tôn thánh nhân, đại năng khống chế đế binh, là không để lại loại tồn tại này. Không có người muốn đối mặt một cái điên cuồng thánh nhân. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Một khi vạn khấu đại hội tiến hành, cái kia thánh nhân tồn tại bạo lộ ra, những thánh địa này cũng không dám diệt trừ. Trừ phi giết chết cái kia thánh nhân. Hắn nhìn lướt qua trước mặt nơm nớp lo sợ Minh Lân Vương. Khó trách hắn biết ta lực lượng hiện ra thuộc về thánh nhân. Gia hỏa này vậy mà đã trải qua âm thầm đầu nhập vào, trở thành cái kia thủ hạ của thánh nhân. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Minh Lân Vương, nói đi, người muốn chết như thế nào? Tiền bối tha mạng, tại hạ nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Minh Lân Vương cắn răng, chém xuống một tia bản mệnh nguyên thần, đưa cho Cơ Hoàn Vũ, coi đây là bằng. Bị người khác nắm giữ bản mệnh nguyên thần, tương đương với đem mệnh đều giao ra, nhất niệm phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Hoàn Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng nói, thực sự là đủ quả quyết. Cũng được, tại Bắc vực, ta còn cần một cái tai mắt, ngươi chỉ phải làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng, chủ thượng, biết chuyện này, lại phải biết món này có thể cải biến toàn bộ Bắc vực kinh thiên bí văn. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cũng hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác cấp bách. lập tức xé rách không gian, chạy tới Vân Đoạn Sơn Mạch. Vân Đoạn Sơn Mạch, thế núi dốc đứng, thẳng nhập tầng mây bên trong, nên tên là Vân Đoạn Sơn Mạch. Ốc đảo bên trong sơn mạch tự nhiên tràn ngập sinh cơ, không còn là trụi lủi cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát, đầy khắp núi đồi đều là đại thụ. Cao nhất một ngọn núi, chừng 9.000 mét, sương trắng bốc hơi, đám mây lượn lờ, phi thường hùng vĩ. Dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, trong núi cũng không môn phái, là một mảnh nơi vô chủ. Cũng không phải nói nơi đây không đủ rõ tú, mà là bởi vì hơn nghìn năm đến đã từng tuần tự có ba cái cỡ trung môn phái ở đây lập giáo. Kết quả tất cả đều hủy diệt, cái khác giáo phái cảm giác nơi đây bất tường, từ đó liền không người nhập chủ. Trên thực tế, Vân Đoạn Sơn Mạch phi thường thanh lệ, sơn thủy hữu tình, long tuyền cuồn cuộn, đai lưng ngọc quấn núi, là một chỗ nơi tốt để tu luyện. Bằng không thì cũng không biết tuần tự có ba cái giáo phái chọn chúng nơi đây. Cơ Hoàn vũ tay cầm Vân Đoạn Sơn Mạch địa đồ, truy tìm ngày xưa đường sông tung tích. Đến mỗi một chỗ, liền sẽ nhô ra thần thức, từng tấc quét hình mà qua. Ỷ vào thánh nhân cấp thần thức, phàm là có chỗ chỗ khác biệt, tiện tay chém xuống một vệt thần quang, đem đại địa chém rách, không có vỡ nát đồ vật lại cẩn thận xem xét. Đồng thời, thôi động cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, để cho nở rộ tiên quang, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Mỗi tìm kiếm một đầu khô khốc đường sông, Cơ Hoàn vũ cứ như vậy hành động. Thế là, Vân Đoạn bên trong dãy núi, Cơ Hoàn vũ trên đường đi của trải qua, dù sao cũng là khanh khanh oa oa. Khi hắn đi tới Vân Đoạn ngoài dãy núi một đầu khô khốc dòng sông cổ bên cạnh, thanh đồng chiếc nhẫn lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói, làm cho cả Vân Đoạn Sơn Mạch đều chấn động lên. Sau đó, một cái cổ pháp bình xuất hiện, phóng xuất ra một cỗ to lớn uy áp, khiến bầu trời run rẩy. Xoẹt, ngoặc kép, xoẹt, ma bình chém ra từng sợi màu đen ánh sáng, giống như là tại phi tiên. Từng đạo to lớn cột sáng bay thẳng trời cao. Mỗi một cây đều như núi cao. Tất cả đều là thân bình phát ra từng tia uy áp. Đây không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm mang, chỉ là nó khôi phục lúc tự nhiên lưu động một chút năng lượng ba động. Nhưng mặc dù như thế, liền đã đáng sợ tới cực điểm. Cột sáng hóa thành một con rồng lớn, lập tức xuyên thủng trời cao, xông vào trong tinh vực, chui vào hắc ám cùng lạnh như băng trong vũ trụ. Vĩnh Hằng cùng Hưu Quạnh trong tinh vực, một khỏa bay qua sao băng bị cái kia thô to tiên quang đánh thành bột mịn. Mặt khác có một mảnh mạch tinh khu vực bị đảo qua, trở thành bụi bặm. Đây chính là thôn thiên ma quán uy lực. Vẻn vẹn chỉ là bình thân, lại còn không có triệt để phục sinh, liền cho thấy sợ hãi nghe nói dọa người uy năng. Vẻn vẹn một cái đồ vật, lại có thể chém dụng thiên ngoại bay qua sao băng. Đây cơ hồ như thần thoại một dạng. Uy lực cường tuyệt đến rồi để các cường giả hỏng mất hoàn cảnh. Cái này là như thế nào một loại lực lượng a? Thần linh cũng không có dạng này công kích lực đi. Giờ phút này, đông hoang cả vùng đất vô số cường giả xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng quan sát được một màn này. Đều mặt không còn chút máu, trên mặt vô cùng thảm đạm. Uy thế như vậy, mặc dù bọn hắn khổ tu 100 đời cũng không đạt được. Đây là lực lượng đế binh. Đây là cái nào thánh địa vận dụng vô thượng đế khí? Không đúng, loại ba động này cùng hiện nay tất cả lớn truyền thừa bất hủ đế binh ba động không hợp. Chẳng lẽ là một kiện không biết đế binh? Thanh đồng chiếc nhẫn đang cùng thân bình cộng minh, sinh ra trong suốt, nó là bình thường đồng. Mặc dù có thể như thế, hoàn toàn là thần lực tẩm bổ bố trí, hào quang ngàn vạn sợi. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.